Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 59, Trần Lưu. Góc truyện audio.com. Đang lúc này, các lưu dân phần phật lập tức xông tới. Từng người cắn răng nghiến lợi nhìn hình dáng tướng mạo nam tử cường tráng. Nam tử một lời nói sai, liền muốn ăn tươi nuốt sống người này. Nam tử tướng mạo khôi ngô, lúc này càng không biết xấu hổ. Hắn sờ sờ sau gáy, nhìn các lưu dân, dùng hết lượng ôn hòa lại nói. Đừng hiểu lầm ta thật không có ác ý, chính là muốn hỏi lĩnh chủ đại nhân một chút chuyện. Diệp thần nhìn thấy các lưu dân lại đây, vây quanh nam tử, trong lòng không khỏi ấm áp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thí thần thương thu hồi, sau đó thở ra khẩu khí, nhìn về phía nam tử tướng mạo khôi ngô, mở miệng hỏi, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Ngươi nói làm lính, được phân điền, là thật hay giả? Nam tử tướng mạo khôi ngô, lúc này nhìn về phía Diệp thần, thẳng thắn hỏi, người này thất phu, thật là to gan, lại dùng loại khẩu khí này. Triệu Hằng tràn đầy tức giận nhất thời vang lên. Diệp thần giơ tay ngăn Triệu Hằng tiếp tục mở miệng, sau đó nhìn về phía nam tử kinh thiên địa khiếp, làm khóc quỷ thần này. Gật đầu nói, ta nói chính là thật sự. Hơn nữa, còn có một việc ta quên nói rồi. Lãnh địa luân hồi, thuế má mãi mãi chỉ là một thành. Năm được mùa và năm thiên tai còn có thể coi tình huống giảm miễn. Diệp thần nói tới chỗ này, nhìn thấy nam tử hình dáng tướng mạo khôi ngô ngẩn ra. Sau đó nói tiếp, như vậy, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi hỏi ta cái này là muốn làm cái gì sao? Tham gia quân ngũ, chớ nói ta ngươi là binh lính. Ngươi không phải, lời nói của Diệp thần vừa rơi xuống. Nam tử tức giận ma sát dâng lên, khí thế trên người cũng theo liên tiếp lên cao. Diệp thần, nghiêm trọng kích thích hắn. Hắn nghe hiểu, đều là xem thường, cho hắn là cái đồ bỏ đi cũng không bằng. Các lưu dân xung quanh bởi vì khí tức nam tử thịnh nộ. Từng người sợ hãi đến mức không tự chủ lùi lại mấy bước. Có điều lập tức, bọn họ lại xông tới. Gan dạ không sợ chết lần thứ hai bao vây nam tử, bởi vì bọn họ liền nghĩ tới Diệp thần nói, thuế má vĩnh viễn là một thành, năm thiên tai còn có thể giảm miễn, làm lính còn có thưởng nhiều. Bách tính thời đại này, đem ruộng đất so với tính mạng còn nặng hơn. Mà Diệp thần đồng ý, không thể nghi ngờ giành được chân tâm bọn họ. Bọn họ không muốn lĩnh chủ của bọn họ, chịu đến chút nào thương tổn, như vậy. Cuộc sống của bọn họ liền không biết sẽ biến thành ra sao. Vì lẽ đó, mặc dù bọn họ sợ sệt, nhưng bọn họ vẫn là xông tới. Gan dạ không sợ chết, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nam tử cường tráng khôi ngô. Khí tức càng ngày càng cuồng bạo, quả thực giống như là đến từ mãnh thú man hoang. Các lưu dân, không thể không cho mình thêm can đảm, ngay lúc nam tử hai mắt tràn đầy tơ máu. Lập tức liền muốn bạo phát, Diệp thần đột nhiên nở nụ cười, mở miệng hỏi, vũ lực của ngươi không tồi, tại sao chỉ muốn làm lính, không muốn làm tướng quân? A, nam tử nghe đến đó, cả người khí thế trong nháy mắt tiêu tan, sau đó ngơ ngác nhìn về phía Diệp thần, các lưu dân cũng là sững sờ, căn bản trong đầu của bọn họ đều hiện qua một nghi vấn. Đó chính là, trước mắt nam tử tướng mạo khôi ngô này, vừa nhìn chính là một mãnh nhân, tại sao lĩnh chủ nói hắn không phải làm lính, nhưng là bây giờ, các lưu dân đều phản ứng lại, Diệp thần không phải châm chọc người cực kỳ xấu này, mà là nghi hoặc nam tử tại sao không muốn làm tướng quân. Các lưu dân từng người nhất thời yên lặng, bởi vì nam tử kia, giờ khắc này một mặt ngơ ngác. Trên người cuồng bạo khí tức hoàn toàn không có. Hiển nhiên, hắn cũng với bọn họ như thế. Hiểu lầm Diệp thần, à cái gì, không nghĩ đến đây làm tướng quân sao? Diệp thần tức giận chừng nam tử một chút, sau đó mở miệng hỏi. Chuyện này, ta có thể không? Nam tử sờ sờ sau gáy. Có chút không biết làm sao hỏi. Ngươi cho rằng ngươi rất kém cỏi, cứ như vậy xem nhẹ chính mình. Diệp thần hai mắt ngưng lại, trầm giọng quát lên, không, ta không xem nhẹ chính mình, ta tham gia nhiều quân đội, nhưng là không ai gọi ta làm tướng quân, chỉ ta làm tiểu binh, bọn họ còn ghét ta có thể ăn, nam tử hình dáng khôi ngô lập tức lớn tiếng nói, có điều nói đến phần sau âm thanh lại nhỏ đi, Diệp Thần nghe đến đó, nhất thời sững sờ, này không nên a, tiên thiên cảnh giới cũng không phải cải trắng. Trải đầy đường a, đợi một chút, nếu không bị từ chối như thế, tên này còn muốn quy phục ta sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng lên, sau đó mở miệng nói rằng, nếu như ngươi có tài năng lĩnh binh, ta sẽ để ngươi mang binh đánh giặc, nếu như ngươi chỉ có vũ lực, như vậy ta sẽ gọi ngươi là thân vệ cho ta. Hiện tại, nói cho ta biết, sự lựa chọn của ngươi. Ta làm thân vệ, nam tử tướng mạo khôi ngô không chút do dự mở miệng nói rằng. Diệp Thần nghe được lời của nam tử sau lần thứ hai sững sờ. Trong lòng không khỏi một trận thất vọng, Diệp Thần hiện tại gấp thiếu chính là võ tướng lĩnh binh đánh trận. Không phải thân vệ, có điều về thất vọng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lộ ra, mặc dù là thân vệ, cũng là có thể mang ra chiến trường. Hơn nữa. Từ khí tức nam tử vừa bộc phát ra, Diệp Thần rất khẳng định, thực lực của người đàn ông này rất mạnh. Như vậy, nói cho ta biết tên của ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, Điển Vi, nam tử tướng mạo khôi ngô lớn tiếng đáp. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó chính là sững sờ, vội vàng nhìn về phía nam tử, mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi tên gì? Điển Vi nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, do dự một chút, sau đó mở miệng nói rằng, ngươi tên là Điển Vi, người huyện Trần Lưu. Diệp Thần vội vàng mở miệng hỏi, gương mặt khẩn thiết, lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống, trên người Điển Vi đột nhiên toát ra một cỗ khí tức cường đại. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi, dường như người xa lạ, hơn nữa càng ngày càng cảnh giác. Diệp Thần nhìn đến lúc này, nhất thời sững sờ, sau đó nhớ đến một chuyện, liên quan với quá khứ Điển Vi. Lịch sử ghi chép, Điển Vi giết nhà quan, trở thành hào kiệt, sau đó đi theo Tào Tháo. Một lòng không đổi, vũ lực ở thời kỳ Tam Quốc, đứng hàng thứ ba vị trí đầu. Võ tướng xếp hạng vẫn luôn có tranh luận, có điều cái này không quan trọng. Quan trọng là, Diệp Thần biết Điển Vi tại sao trước sau đột nhiên như hai người khác nhau rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lập tức xác định thân phận trước mắt của người đàn ông này. Chính là lịch sử ghi lại cái kia, Trần Lưu Điển Vi, trời cũng giúp ta, Diệp Thần nghĩ xong, làm như không thấy Điển Vi ánh mắt cảnh giác, trực tiếp mở miệng nói rằng, có một việc, ta muốn nói rõ với ngươi. Điển Vi nhìn Diệp Thần. Mặt không hề cảm xúc gật đầu, chậm đợi hắn nói đoạn sau, nếu như không phải Diệp Thần trước cho Điển Vi một ít hảo cảm. Điển Vi sợ là sớm đã chạy, thậm chí nổi điên giết người, luân hồi trấn không phải muốn vào là liền vào, cũng không phải muốn ra là liền ra, ta mặc kệ ngươi trước kia là người nào, đã làm gì, chỉ cần ngươi gia nhập luân hồi trấn, như vậy, ngươi chính là người luân hồi trấn, sinh như vậy. Chết cũng như vậy, Diệp Thần nói tới chỗ này, hai mắt nhắm lại, nói tiếp, ta ghét nhất phản bội, phàm là người phản bội, truy tới chân trời góc biển, đến chết mới thôi. Điển Vi nghe đến đó hơi sững sờ, sau đó hai mắt chăm chú nhìn về phía Diệp Thần, một hồi lâu, Điển Vi lúc này mới thu hồi ánh mắt cảnh giác, sau đó phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất. Lớn tiếng quát, Trần Lưu, Điển Vi, bái kiến chủ công, cách trương.